Bất Hủ Kiếm Thần, chương 892, Lâm Dịch phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thần phó đồng tử hiện lên một tia lục quang. Rất cạn, lóe lên rồi biến mất. Cái này vốn cũng không phải là một cái đáng giá chú ý chi tiết. Nhưng Lâm Dịch trước kia cảm thụ được cái này 6 vị thần phó trong cơ thể cái loại này khí tức. Liền hơi chút lưu tâm. Tại Dịch Kiếm Tông lúc, bởi vì vô phương ngưng khí, Lâm Dịch bình thường xuống núi làm nghề y, sớm đã đem truyền lại đời sau đông đảo y thuật sách cổ quen ghi nhớ ở tâm. Cõng được thuộc lòng. Nếu như Lâm Dịch đoán không lầm, cái này 6 cái thần phó trong cơ thể đã bị người trồng một loại sớm hẳn là diệt sạch cổ. Loại này cổ cực kỳ ác độc, bình thường ngủ đông tại tu sĩ trong cơ thể, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Một khi loại cổ người bắt đầu phóng thích cổ thuật, ngủ đông cổ liền sẽ tại tu sĩ trong cơ thể thức tỉnh, nhanh chóng thôn phệ tu sĩ khí huyết cùng nguyên thần. Đây đối với trong chém giết tu sĩ mà nói cực kỳ chí mạng. Nhưng người ngoài cũng rất khó nhận thấy được trong này biến hóa. Bởi vì cùng người chém giết tranh đấu, vốn là tiêu hao khí huyết cùng nguyên thần. Chung quanh tu sĩ chỉ biết coi là bị thua người khí huyết suy yếu. Nguyên thần kém, có người muốn Thanh Vân Điện thua trận lúc này đây thần mỏ tranh. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, trong lòng rùng mình. Tuy rằng cũng không biết cụ thể loại cổ người là ai, nhưng cũng có thể dễ dàng suy đoán ra, người này nhất định đến từ Hắc Vân Điện. Thanh Vân Điện thua trận tranh đấu, Hắc Vân Điện sẽ thu được cuối cùng lợi ích. Lâm Dịch ánh mắt lơ đãng đảo qua 3 đại thống lĩnh một trong Bạch Liên Hoa, như có điều suy nghĩ. Không ngờ Bạch Liên Hoa dĩ nhiên sinh lòng cảm ứng, theo ánh mắt hướng Lâm Dịch xem ra. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, sắc mặt bất động thanh sắc, thầm nghĩ, thật là nhạy cảm cảm ứng. Bạch Liên Hoa nhìn thấy Lâm Dịch chỉ là một hợp thể tu sĩ, chỉ là cười quyến rũ cười, không có để ý, ham muốn sắc đẹp của nàng tu sĩ đích thực nhiều lắm. Bạch Liên Hoa đã sớm tập mãi thành thói quen, một cái hợp thể tu sĩ, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng trong. Quay đầu lại, Bạch Liên Hoa tiếp nối cùng bên cạnh Hình Phi nóng trò chuyện. Chỉ bất quá Hình Phi tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Chỉ là thỉnh thoảng lễ tiết tính chất gật đầu. Lâm Dịch trầm ngâm ít, hay là đối với Hàn Thiên Phóng truyền âm, dặn dò nói mấy câu. Hàn Thiên Phóng nghe đến mấy cái này nói, thần sắc hữu dị, ngạc nhiên nhìn một chút Lâm Dịch. Nhưng vẫn là lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng Lâm Dịch. Xuất phát, nhưng vào lúc này, Thanh Vân Điện điện chủ phất tay một cái. Trước bay lên không, vội vả đi, chặt tận lực bồi tiếp 3000 tên Thanh Vân Điện tu sĩ. Lại sau mới là Lâm Dịch sở tại khổng lồ bầy tu sĩ. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch mọi người liền đi tới ở vào thành Tây Diễn võ trường. Mới vừa tiến vào nơi sân, Lâm Dịch liền cảm nhận được một cổ quét sạch cùng mùi máu tanh. Khí tức cực kỳ áp lực, ở chỗ này cũng không biết tử thương bao nhiêu sinh linh. Mới tích lũy ra loại khí tức này, diễn võ trường tứ tứ phương phương, dài rộng đều có vài trăm thước, cực kỳ rộng, loại này không gian đối với thần phó trong lúc đó chém giết đã đầy đủ. Ân, Lâm Dịch trong mắt sáng ngời. Tại diễn võ trường xung quanh bắt đầu khởi động một cổ hơi thở. Nếu là thận trọng quan sát, diễn võ trường bốn phía, mơ hồ bao phủ tầng một huyền ảo thần bí quang vựng. Phía trên lưu truyền khí tức cùng thần thạch trong khí tức độc nhất vô nhị. Diễn võ trường bốn cái góc nhọn phân biệt thẳng đứng tráng kiện thạch trụ. Đỉnh để đặt chứ một cái thần thạch, chính tản ra cổ đặc biệt thần linh khí tức. Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Loại này bố trí nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể đề phòng tại thần phó tranh đấu trong thiên nhân ngũ suy hàng lâm. Vì thế phát sinh ngoài ý muốn. Cũng sẽ không tiêu hao thần thạch trong thần linh khí. Sau một lát, diễn võ trường xung quanh đã tụ tập mấy nghìn tên thiên thần. Sau lưng đông đảo tu sĩ tầm thường. Càng là đông nghịt một mảnh. Chi chít, ngoại trừ hộ thành đại quân 3.000 tên thiên thần không có nơi này. Trong thành thiên thần hầu như đều đã có mặt. Tại cộng thêm một chút tu sĩ bình thường. Làm cho diễn võ trường trở nên biển người. Nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Thiên thần vị trí nhất phía trước. Hơn nữa hầu như đều có chỗ ngồi xuống. Xung quanh thả xuống đông đảo nước trà điểm tâm. Đây cũng không phải là trong thế tục tầm thường đồ ăn. Nước trà trong đều ẩn chứa linh khí nồng nặc. Cho dù nghe thấy trên một chút, cũng có thể thấm vào ruột gan. Lâm Dịch cùng Diệu Đồng chỉ có thể chen ở trong đám người. Chán ngắt đứng ở phía sau. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nhận thấy được Hàn Thiên phóng hướng hắn nháy mắt một cái. Môi khẽ mở, xem ra chính truyền âm cho Tần Tích Quân. Chưa nói mấy câu. Tần Tích Quân sắc mặt đột nhiên hiện lên một cái sắc mặt giận dữ. Quát lớn Hàn Thiên phóng vài câu. Phất tay làm cho hắn lui ra. Nhìn thấy một màn này. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Hàn Thiên phóng bất đắc dĩ lắc đầu. Lui vào người phía sau trong đám. Đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Hàn Thiên phóng thấp giọng nói. Đại ca, ngươi đoán được không sai. Ta đem cổ độc việc cùng Tần thống lĩnh đơn giản nói một chút. Thống lĩnh nàng quả nhiên không tin. Còn nói, không đợi Hàn Thiên phóng nói xong. Lâm Dịch liền nói tiếp. Còn nói trước trận chiến đến lúc đổi lại tướng. Ảnh hưởng sĩ khí. Không sai. Hàn Thiên phóng cười khổ nói. Đại ca, đều bị ngươi nói trước đoán chúng. Lâm Dịch cười cười. Đạo. Chưa cho ngươi chụp mũ cái dao động lòng quân tội danh cũng không tệ. Dừng một chút, Lâm Dịch đạo, chuyện này ta như đi nói. Tần Tích Quân càng sẽ không tin tưởng. Ngươi tới nói tóm lại còn có thể cho nàng đề tỉnh nha. Loại sự tình này không biết còn chưa tính. Nếu mình biết mà không nói. Chung quy trong lòng bất an. Chấm, Hàn Thiên Phóng có chút không cam lòng hỏi. Vậy chúng ta cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Thanh Vân Điện thua trận tranh đấu. Vậy cũng không đến mức. Lâm Dịch trầm ngâm ít. Chậm rãi nói. Một hồi tranh đấu. Tần Tích Quân nếu như không phải người ngu. Nhận thấy được thế cục không đúng. Sẽ phải chủ động tìm ngươi. Ngươi lại nói tường tận một chút được rồi. Về phần ai loại cổ độc. Trăm triệu không thể nói rõ. Tới trước. Đây chỉ là suy đoán của ta. Thứ hai, dễ khiến cho Tần Tích Quân phản cảm. Cái này tương đương với Thanh Vân Điện nội loạn. Có thể không cuốn vào trong đó tốt nhất bất quá. Ta hiểu. Hàn Thiên Phóng gật đầu. Nhưng vào lúc này, không trung trùng trùng điệp điệp lại bay tới một đám tu sĩ. Đi tới trong diễn võ trường không? Giống như Hắc Vân áp thành. Tản ra một cổ lãnh khốc hung tàn khí tức. Trong đám người tiếng nghị luận liền nhỏ xuống tới. Lâm Dịch cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Không khí chung quanh trở nên có chút áp lực. Đám này tu sĩ tất cả đều là hắc sam. Dẫn đầu ba người thần sắc cao ngạo. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống đông đảo tu sĩ. Nhìn cái này bức bộ dạng. Lâm Dịch trong nháy mắt suy đoán ra đám người kia lai lịch. Hắc Vân Điện. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Hỏi. Hắc Vân Điện Điện Chủ không tới. Thanh Vân Điện Điện Chủ đã có mặt. Theo lý mà nói, lấy Hắc Vân Điện đối với chuyện này coi trọng, cũng có thể tự mình có mặt mới đúng. Hàn Thiên Phóng lắc đầu. Đạo, ta cũng không biết, bất quá nghe nói Hắc Vân Điện Điện Chủ rất ít lộ diện. Cực kỳ thần bí, quanh năm bế quan, Diệu Đồng nhìn thấy Hạnh Ngân đến. Tâm tình lần thứ hai phát sinh ba động. Mím chặt môi, Lâm Dịch nắm Diệu Đồng bàn tay nhỏ, chỉ cảm thấy Diệu Đồng bàn tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Dịch tại Diệu Đồng bên tai thấp giọng nói, Diệu Đồng, đừng sợ, có ta ở đây. Diệu Đồng hô hấp dần dần thở bình thường lại, thật chặt rúc vào Lâm Dịch trong lòng, tìm kiếm cái loại này đã lâu ấm áp. Hàn Thiên Phóng chỉ vào Hạnh Ngân bên người hai người nói xong. Cái kia vóc dáng thấp là Cha Hồng. Bên phải nhất vóc người thon dài người kêu Trang Thần Vũ. Bọn họ là Hắc Vân Điện ba đại thống lĩnh. Trong chốc lát này, Hắc Vân Điện đông đảo tu sĩ cũng rơi vào trong diễn võ trường. Chậm rãi vào chỗ, đột nhiên, Hàn Thiên Phóng cả người chấn động. Hai mắt híp lại, gặp được Hắc Vân Điện trong đám người Mộc Thần. Cách Trương.